Luân hồi nhạc viên, chương 794, sẽ không dùng. Góc truyện audio.com, chương 27, sẽ không dùng. Tô Hiểu nhìn cách đó không xa bộ kia kim loại đầu thạch khí cùng mấy chục bình lục lân hỏa bình thiêu đốt. Kim loại đầu thạch khí thể tích không nhỏ, chiều dài vượt qua 6 mét, độ rộng khoảng 3 mét. Bàn tay chạm đến kim loại đầu thạch khí, Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Lục lân hỏa bình thiêu đốt ném mạnh khí. Nơi sản xuất, bộ lạc liên minh, người lùn chiến tranh công xưởng phẩm chất màu tím thuộc loại khí giới công thành dung lượng đạn 1.5, đã hoàn thành nhét vào trạng thái số lượng 5 cái lục lân hỏa bình thiêu đốt. Độ bền, 69.75 nhét vào nhu cầu, ném mạnh khí cụ tinh thông LV10 trở lên. Trang bị hiệu quả cự ly xa tinh chuẩn ném, chủ động, hoàn thành lắp về sau, có thể đem lục lân hỏa bình thiêu đốt tiến hành 1400m chi gian tinh chuẩn ném, cho điểm, 150. Giới thiệu vắn tắt từ người lùn công tượng Warner nghiên cứu phát minh, sau khi được nhiều tên tinh luyện kim thuật cải tiến. Giá cả, không cách nào bán ra. Nhắc nhở, đây là chiến tranh dụng cụ, bộ lạc liên minh chiến bại phía trước, vật phẩm ấy không cách nào thu vào chứa đựng không gian, không cách nào thu hoạch được quyền sở hữu, như chiến tranh thắng lợi, vật phẩm ấy sẽ thành chiến lợi phẩm, có thể lợi dụng chiến công đổi hoặc trực tiếp thu được. Bộ này ném mạnh khí cương nhiên là một cái trang bị, đáng tiếc chính là, nó thuộc về chiến tranh dụng cụ chưa chuyển hóa thành chiến lợi phẩm phía trước, không cách nào thu hoạch được quyền sở hữu. Hơn nữa muốn nhét vào này đồ vật cần LV10 trở lên ném mạnh khí cụ tinh thông, loại kỹ năng này Tô Hiểu đừng nói nắm giữ, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tuy nói không thể nhét vào, nhưng không có nghĩa là Tô Hiểu không cách nào sử dụng này đồ vật bắn ra lục lân hỏa bình thiêu đốt, dù sao đã nhét vào tốt. Tô Hiểu tạm thời sẽ không phát ra này đồ vật mà là cầm lấy mặt đất bên trên một bình lục lân hỏa bình thiêu đốt. Này đồ vật cũng có thể là chiến tranh dụng cụ, nếu là như vậy, hắn một bình đều cầm không đi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn tại chiến đấu thời điểm không có khả năng đem này đồ vật tùy thân mang theo, kia là tại hoa thức tìm đường chết, nếu như địch nhân đánh vỡ bình thiêu đốt liền khôi hài. Tô Hiểu xem xét lục lân hỏa bình thiêu đốt thuộc tính, không ngoài dự liệu, này đồ vật cũng là chiến tranh khí cụ. Do dự một chút, hắn cầm qua một viên kim loại ống chích, đem ống chích kim tiêm đâm vào. Lục lân hỏa bình thiêu đốt, mộc nắp bình bên trong. Tô Hiểu thời khắc đề phòng này đồ vật đột nhiên tự đốt, cũng may kim loại ống chích kim tiêm rất nhỏ, lục lân hỏa bình thiêu đốt không xuất hiện quá lớn phản ứng. Dùng kim loại ống chích rút ra một ít lục lân dung dịch, này đồ vật là luyện kim sản phẩm, có thời gian nói Tô Hiểu có thể nghiên cứu một chút, dù sao hắn luyện kim trình độ không thấp, nếu như vận khí tốt, hắn có lẽ có thể phòng chế ra. Đem kim loại ống chích phá giải, từ bên trong lấy ra một đoạn ngón út dài ống thủy tinh. Ống thủy tinh bên trong đựng mãn lục lân dung dịch. Ống thủy tinh là cường độ cao thủy tinh, độ cứng có thể bể USD thuộc, tùy thân mang theo cũng không thành vấn đề. Huống hồ nội bộ lục lân dung dịch rất ít, coi như bị đánh vỡ, hắn có thể ngay lập tức đem chạm đến lục lân dung dịch quần áo giật xuống. Trùng thiên tiếng la giết tại Tô Hiểu phía sau truyền đến, chỗ hắn ở có chút hẻo lánh, là một mảnh nhỏ rừng cây gần đây, bộ lạc quân tạm thời không phát giác được hắn. Góc truyện audio.com, về phần, lục lân hỏa bình thiêu đốt ném mạnh khí, vì cái gì bị đặt tại như vậy vắng vẻ địa phương, nguyên nhân rất đơn giản, giảm bớt bị ám dạ tinh linh tộc phát hiện khả năng. Ám dạ tinh linh tộc là đế quốc đặc thù binh chủng, bình thường đều là trinh sát hoặc kẻ ám sát, trong đó vượt qua 7 thành đều là nữ tính. Ám dạ tinh linh tộc trời sinh liền có loại năng lực, các nàng da cùng lông tóc có thể hấp thụ tia sáng, từ đó tiến hành thời gian dài ẩn thân. Có truyền ngôn nói, ám dạ tinh linh nhất sinh bên trong đại đa số thời gian đều tại ẩn thân, nữ tính ám dạ tinh linh rất xinh đẹp, dễ dàng gây nên giống đực. Động vật, ngấp nghé, cái này giống được động vật, trong đó bao khỏa nam tính nhân loại, tộc khác nam tính tinh linh, giống được thú nhân, nam tính người lùn, giống được địa tinh, giống được cự ma. Đại lục ở bên trên có lẽ chỉ có ngay thẳng đám cự nhân sẽ không đối với nữ tinh ám dạ tinh linh thấy sắc khởi ý, dù sao hình thể chênh lệch quá lớn. Có thể mọc thời gian ẩn thân ám dạ tinh linh trinh sát là chiến tranh dụng cụ lớn nhất uy hiếp, bởi vì, bộ lạc sắp chiến tranh dụng cụ thích hợp che giấu tận lực giảm bớt chiến tranh dụng cụ gần đây binh sĩ số lượng để tránh gây nên ám dạ tinh linh chú ý. Một khi ám dạ tinh linh phát hiện chiến tranh dụng cụ gần đây có lại nhiều binh sĩ cũng vô dụng, ám dạ tinh linh sẽ tùy thân mang theo một loại luyện kim ăn mòn bom, vật kia đối với phần lớn kim loại đều có cực mạnh tính ăn mòn. Không thể không đề chính là, nhất danh ám dạ tinh linh nhiều nhất có thể mang theo 1-2 mai luyện kim ăn mòn bom, về phần nguyên nhân, là này đó ẩn thân trinh sát nhóm không thể mặc quần áo. Ám dạ tinh linh là dùng làn da hấp thụ tia sáng, từ đó đạt tới ẩn thân hiệu quả, một khi mặc quần áo, ẩn thân hiệu quả sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, thậm chí không cách nào ẩn thân. Tưởng tượng một chút từng người tuyệt mỹ nữ tinh ám dạ tinh linh trần truồng bồi hồi tại chiến trường gần đây, tìm cơ hội ám sát địch quân tướng lĩnh hoặc phá hư khí giới công thành. Về phần ám dạ tinh linh đem luyện kim ăn mòn bom giấu ở đâu, trần truồng đêm tối tinh linh năng giấu đồ vật địa phương không nhiều, đương nhiên là nhét vào. Không nên hiểu lầm, các nàng chỉ là đem luyện kim ăn mòn bom nhét vào bím tóc bên trong, dùng tóc đem luyện kim ăn mòn bom bao khỏa. Nguyên nhân chính là có ám dạ tinh linh tồn tại, bộ này chiến tranh dụng cụ gần đây binh sĩ mới rất ít, chỉ để lại mấy tên tất yếu địa tinh, chung quanh bố trí luyện kim cạm bẫy, cứ như vậy, đã có thể cung cấp hỏa lực chi viện, cũng có mồi nhử ý tứ. Nguyên nhân chính là như thế, đại đa số ám dạ tinh linh đều phải hiểu được một ít thô thiển luyện kim thuật, để phòng bộ là quân luyện kim cạm bẫy. Nhưng mà Tô Hiểu trực tiếp làm lơ gần đây luyện kim cạm bẫy, hắn là bay tới. Tô Hiểu đánh giá, lục lân hỏa bình thiêu đốt ném mạnh khí, này đồ vật cấu tạo thực phức tạp, linh kiện lớn nhỏ chừng mấy trăm, lắp độ khó cực cao, cũng may phát ra không tính khó. Ném mạnh khí bên trên có một cái cần điều khiển, căn cứ Tô Hiểu nhìn ra kéo động cần điều khiển hẳn là có thể bắn ra. Lục lân hỏa bình thiêu đốt. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một sợi dây thừng, đem gần đây 25 bình lục lân hỏa bình thiêu đốt buộc chung một chỗ, ôm chói thành một đoàn bình thiêu đốt, hắn đi hướng ném mạnh khí. gocchuyenaudio.com Ném mạnh khí phần đuôi có một cái dài 2 mét ném cắn bên trên có 5 cái lỗ khảm, trong rãnh cố định 5 bình lục lân hỏa bình thiêu đốt. Tô Hiểu cầm trong tay chói thành một bó, lục lân hỏa bình thiêu đốt, cột vào một bình đã hoàn thành lắp bình thiêu đốt bên trên. Hắn là như thế này suy xét, đầu tiên, ném mạnh khí cùng bình thiêu đốt đều mang không đi kia dứt khoát toàn bộ dùng xong, vấn đề là, hắn ngoại trừ phát ra bên ngoài, đối với ném mạnh khí những chức năng khác hoàn toàn không biết, tỉ như khoảng cách điều tiết, ném phương hướng cùng độ cao chờ. Đã sẽ không điều tiết, Tô Hiểu dứt khoát liền không điều tiết, hiện tại ném mạnh khí đã hoàn thành lắp tùy thời có thể phát ra, nói cách khác hiện tại này đồ vật mục tiêu công kích rất có thể là đế quốc quân. 5 bình, lục lân hỏa bình thiêu đốt. Trọng lượng cùng 30 bình trọng lượng đương nhiên khác biệt, tại Tô Hiểu suy nghĩ bên trong, thành công ném. Lục lân hỏa bình thiêu đốt, về sau, 30 bình, lục lân hỏa bình thiêu đốt, lại bởi vì trọng lượng nguyên nhân rơi xuống bộ lạc quân bên trong, coi như là không đến, hắn cũng có mặt khác bổ cứu thủ đoạn, chỉ là sẽ giảm bớt lục lân hỏa thiêu đốt địch nhân thời gian mà thôi. Một khối màu trắng vật thể bị dán tại lục lân hỏa bình thiêu đốt bên trên, đây là luyện kim bom, là Tô Hiểu hậu bị thủ đoạn. Nắm chặt ném mạnh khí bên trên cần điều khiển, Tô Hiểu thực hy vọng có thể thuận lợi ném thành công chẳng khác nào đại lượng chiến công. Cách chương.